Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1417 thiết tộc ba lỗ. Nếu ẩn nếu hiện Hòa Thị Bích Cộng, chương 1417 thời không là một cái thực bao la lại có ý tứ từ. Có lẽ nó cũng cùng vận mệnh móc nối, tỉ như cùng cái địa phương, bất đồng thời gian. Liền có bất đồng người hoặc là cùng cá nhân trải qua bất đồng sự tình. Đó là một người vận mệnh, lại tỉ như cùng cái thời gian. Bất đồng địa phương, bất đồng người cũng ở tao ngộ bất đồng sự tình, tỉ như một tòa thanh u gác mái bên ngoài trên một cục đá lớn, Mạc Diệp ngồi xếp bằng, mở mắt ra, trong mắt ám quang lập lòe, mày lại trói chặt, giây lát, một bó lưu quang dừng ở hắn đầu ngón tay. Hắn ngón tay điểm tại đây chim chóc trên đầu, tiếp nhận rồi tin tức một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn đại biến, tiếp được đột nhiên nhìn về phía kia gác mái bên trong hơi thở chìm nổi biến hóa, thế nhưng ở đột phá trạm kiểm soát phát. Sinh như vậy sự, chẳng lẽ đây là mệnh? Hắn hít sâu một hơi, tay áo bãi dương lên, thân thể vẽ ra lưu quang đâm vào không gian chung. Biến mất không thấy, mà kia gác mái bên trong phập phồng hơi thở tựa hồ tiếp dẫn trời cao, kia hơi. Thở thực đáng sợ, giống như có thể chuyển động sao trời, mà ở một cái khác địa phương. Kia đào hoa nở rộ, sáng lạn kiều diễm địa phương. Một cái trung niên nam tử nhìn một cái nữ hài nói. Tin tức của ngươi đào cũng linh thông, thế nhưng không tiếc mạnh mẽ rời đi bí cảnh. Có biết chính mình từ bỏ cái gì? Biết a tương đương thật đúng là tùy hứng. Nếu đổi làm người khác, bản tôn sớm giết, không mặn không nhạt sát khí vẫn chưa làm cô nương này khom lưng nửa phần, bên. Kia chuyện này thực phức tạp, bản tôn đều xem không lớn thấu. Người qua đi cũng không thay đổi được cái gì, nàng chưa từng bỏ ta. Ta như thế nào có thể xá nàng, nàng nhẹ nhàng nói, báo ân. Không, nữ tử ánh mắt phiêu xa. Phải nói đây là một cái đường hoàng lấy cớ, như vậy liền có thể không kiêng nể gì vì một người làm. Bất luận cái gì sự, vì nàng sinh, vì nàng chết, ha ha tương đương, nam tử thấp thấp cười. Hạ, thân thể hắn che lấp ở kia đình mạc mành chung, cao lớn mà trầm ổn, rồi lại có loại nhuộm đẫm đào hoa lãng mạn chi ý, giây lát. Hắn vung tay lên, bên trong cuốn ra một đạo quang, bao trùm cái này cô nương, như thế. Ta liền đưa ngươi qua đi đi, cô nương bị quang cuốn đi. Hắn cười dần dần đạm đi, nhẹ nhàng lay động không khí giống nhau. Độ ách thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, khiến cho những người đó nhìn xem đi, lại đem tầm mắt kéo trường. Kéo đến Xiêm La thủy vực bên này, mặt bắc khu vực, thủy vực cái đáy nhất cái đáy, một cái thân khoác hoa phục trung niên uy vũ nam tử nhìn đến. Một đầu hải long ưng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn sửng sốt, tiếp theo vỗ vỗ đầu của nó. Kỳ quái, thái tử như thế nào sẽ bỗng nhiên dùng hải long ưng đưa tin, hắn lấy ra tin tức vừa thấy. Trong mắt tinh quang chợt lóe, đối hải long ưng nói. Trở về hồi bẩm thái tử, ta sẽ ra tay, hải long ưng giây lát biến mất không thấy. Kia tốc độ mau đến so một ít đại thừa còn nhanh, hải long ưng một biến mất. Cái này nam tử đó là cau mày, ngửa đầu xuyên thấu qua kia lưu ly lộng lẫy đáy biển cung điện. Xuyên thấu thủy thể, giống như thấy được phương xa kia kịch liệt chém giết như vậy đại quy mô. Lại là vài cái chí tôn chém giết sao có thể gạt bọn họ hải yêu. Chỉ là đối phương nếu hoàn toàn đi vào thủy đánh nhau, cũng không thương bọn họ hải tộc. Bọn họ tự nhiên đương xem náo nhiệt lạc, chỉ là này bỗng nhiên mà đến đưa tin, hắn nheo lại mắt. Cười, tươi cười lạnh lẽo, mà liền tại đây phiến thủy vực phía trên không gian. Cũng chính là trên mặt nước, một cái hồng y xinh đẹp, yêu tà mỹ lệ nam tử nhìn kia hải long ưng bay lên. Đó là cười, xem ra hải tộc cũng rất để bụng a, hắn phía sau nam tử nhíu mày. Ta không rõ ngươi vì cái gì muốn lại đây. Xem diễn, không được, cái này nam tử quay đầu xem hắn, cười, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến xem, không nghĩ, một cái khác nam tử sắc mặt nhàn nhạt, chiến cuộc sẽ san bằng, Xiêm La hẳn là sẽ không vẫn luôn không ra tay, sẽ không san bằng tương đương, kia hồng y nam tử cười đến yêu. Khí, âm ra bên kia, nhưng không ngừng chiêu thức ấy nột cái gì. Hai người đều là sửng sốt, còn có giúp đỡ. Quân tử Ly rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế tuyệt sát, cái gì thù cái gì oán a, đây là ánh mắt chuyển đi, xuyên thấu qua kia thủy vực. Xuyên thấu qua ngày đó không? Xuyên thấu qua kia Bạch Vân, thủy vực trên không? Ngày đó trống không xanh thẳm cùng Bạch Vân đều bị công kích dư ba cuốn động giống như hỗn hợp ở bên nhau băng lam bọt biển. Này bọt biển phía dưới là bị một cái chí tôn dùng cũng không nhược với kia cung thần nhiều ít thượng đẳng tiên khí trấn áp. Một cái yêu ma, này yêu ma rốt cuộc mạnh như thế nào khó có thể tính ra. Bởi vì nàng hơi thở cũng liền khó khăn lắm hợp thể kỳ. Lại lăng là ngạnh kháng trung đỉnh, không lùi không tránh. Thủy vực ở nàng dưới chân ao hãm, không trung ở nàng đỉnh đầu chiếu sáng, tất cả mọi người vô pháp dựa trước, đó là một cái chí tôn cùng một cái yêu ma đấu tranh. Hai tay huyết nhục nứt toạc, trời sụp đất nứt, nàng lại bất động, kia chí tôn lại là cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Như thế nào, ta đường đường chí tôn còn sát không được ngươi cái này kẻ hèn tiểu bối. Dù cho ngươi thiên phú lại cao, thiên phạt đều phải giết ngươi. Khí vận không ở ngươi thân, lại có gì huyền cơ nhưng phiên bản. Liền ở chí tôn phẫn nộ, mà đại ly trên người yêu ma chi khí càng ngày càng bừa bãi. Danh kiếm những người này nóng lòng thoát thân tương trợ, giấu mối tăng lớn công kích một cái ám ảnh. Quỷ mị, vô hình, một phen đoản chủy, mặt vô biểu tình, liền ở như vậy trong nháy mắt. Xuất hiện ở nàng phía sau lưng, bối thứ nhất kiếm. Này nhất kiếm vẫn chưa mau đến làm chí tôn kinh hãi. Chỉ là hắn đánh bất ngờ thời cơ làm mọi người bất lực, một cái đại thừa kỳ. Một cái thích khách xuất thân. Một cái phong vương loại này tốc độ vi tôn thế gia xuất thân đại thừa kỳ thích khách, phong thứ. Phong gia đại thừa cao thủ. Hắn toàn lực một kích chú định làm người bất lực, chí tôn không kịp, huống chi giống như cũng không. Có chí tôn có thể ra tay, Xiêm La chí tôn không thể. Huyền cung chi chủ cùng giấu mối tới kịp, lại đằng không ra tay, như vậy đi tìm chết đi. Xoát, một đạo cầu vòng, một bó quang, đó là một phen kiếm, một phen hình phạt dày đặc kiếm. Đương nó vừa xuất hiện, lôi phạt đã kêu huyên náo lên, sau đó khanh, thanh kiếm này lấy càng mau càng đáng sợ tốc độ trực tiếp đánh chúng này đoàn chủy, đón đỡ khai. Phong thứ sắc mặt lạnh lùng, kia đoàn chủy ở trong tay xoay tròn, gió lốc huyễn thứ, kia kiếm quang vừa truyền, một cái nam tử xuất hiện, bàn tay cầm kiếm một trọn, bồng, thích khách cùng kiếm khách, va chạm, phốc, tinh quang bắn nhanh, hai người đồng thời bước lui trăm mét ở ngoài, phong thứ thân hình mờ ảo vặn vẹo, giống như thời khắc dung nhập không gian che giấu, thân thể nhan sắc cũng nửa trong suốt. Giờ phút này nhìn kia cầm kiếm mà đứng tuyệt sắc người thiếu niên, hình phạt tiên kiếm. Người là Tư gia Tư Khâm Mệnh. Giờ phút này Tư Khâm Mệnh rất quái lạ. Thân thể thượng tràn đầy chìm nổi không chừng ngân quang. Ánh mắt cảm xúc cũng thay đổi không chừng. Ở thâm trầm, bình tĩnh, tàn nhẫn, vô tình chi gian không ngừng chuyển biến, rồi lại một câu cũng không nói. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này phong thứ, lại là chắn đại ly phía sau lưng trước, sát. Chiến lực thình lình bạo biểu. Lại một cái từ hợp thể kỳ đỉnh vượt qua đến đại thừa chiến lực. Quân tử Ly, cung tàng huyết, Tư Khâm Mệnh, này ba người là muốn nghịch thiên sao? Xiêm La người như thế nào cũng làm không rõ đây là nháo nào vừa ra. Thẳng đến giây tiếp theo, Tư gia người xuất hiện, Tư Khuynh Lệ chỉ lạnh lạnh đảo qua. Ánh mắt đốn ở một chỗ, cũng không biết là đang xem chính mình ca ca, vẫn là xem ca ca mặt sau người. Rũ mắt, thanh âm rất là thanh diễm. Nếu đã nhiều người như vậy, không ngại Tư gia tham chiến đi, này ý nghĩa không giống nhau. Tư gia là Xiêm La đệ nhất thế tộc, nàng chính mình lại cơ hồ có thể đại biểu Tư Thiên Giám. Tư gia lại đại biểu 12 hội nghị, một khi nàng ra tay. Toàn bộ Xiêm La cơ hồ hơn phân nửa khả năng đến ra tay. Chí tôn nhóm biểu tình khác nhau. Âm gia chí tôn mới đầu có chút khinh miệt. cười lạnh, tiểu oa nhi, này cũng không phải là quá mọi nhà. Người có thể tưởng tượng hảo tương đương nhưng đừng ngớ ngẩn tương đương. Tư Khuynh Lệ nhìn về phía đối phương. Chẳng sợ đối phương là tiên tộc âm thị đệ nhất chí tôn, nàng cũng mặt không đổi sắc, hơi hơi mỉm cười. Ta Tư Khuynh Lệ làm việc chưa bao giờ yêu cầu người khác vọng luận đúng sai, cô nương này nhẹ nhàng một câu liền có một loại tên là bình tĩnh vô song. Ta xem ngươi khó chịu coi như không nhìn thấy ngươi, kỹ năng hiệu quả, bốn cái chí tôn đều bị nghẹn họng. Tiện đà cười lạnh, đệ nhất chí tôn cười nhạo, nhưng thật ra cuồng vọng. Ta chờ chí tôn cũng không ra tay đối phó các ngươi này hai cái tiểu bối. Miễn cho người khác nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, các ngươi đã làm. Tư Khuynh Lệ mặt vô biểu tình, liếc quá kia trung đỉnh cùng trung đỉnh hạ trấn áp người, đại thừa kỳ ra tay đã là đủ mất mặt. Còn hơn nữa chí tôn còn chưa tính, thế nhưng còn không nhận chướng. Lời này quá châm chọc, huyền cung chi chủ trước cười ra tới. Xiêm La người cũng di ong có thần. Mạc danh có một loại chúng ta Xiêm La chí tôn nhóm đều thực nương pháo túng hóa. Nhưng là Xiêm La cô nương hào cấp lực cảm giác quen thuộc, bất quá hiển nhiên này bốn cái chí tôn cũng không dám trực tiếp đối phó nàng. Bởi vì người này cùng quân tử ly bất đồng. Một khi bọn họ ra tay động Tư Khuynh Lệ, chính là nhổ râu cọp. Tư Thiên Giám, 12 hội nghị, toàn bộ Xiêm La đều đến nhúc nhích. Cho nên chí tôn không thể ra tay, như vậy, ha ha, không khí lạnh lạnh cười khẽ. Có người xuất hiện, người không ít. Phía sau ô áp áp một mảnh người tạm thời không nói. Đằng trước người này liền đủ để cho ở đây rất nhiều người biến sắc mặt, đó là một cái ăn mặc hôi pháo nam tử, ngũ quan thập phần sắc bén, công kích tính 10 phần. Kia hai mắt sắc bén lại lạnh lẽo, vô tình thả hung tàn, cười đến lại giống như thập phần mềm nhẹ. Nếu âm người nhà phần lớn như xà, như vậy cái này nam tử đó là như xài lang giống nhau, làm người cảm thấy xương cốt phát lạnh. Người kia là ai? Hợp lại Thanh Y là cái thứ nhất biến sắc mặt. Thiết tộc ba lỗ liệt, thiết tộc ba lỗ cùng tiên tộc âm thị giống nhau, là bảy trong tộc mặt thiết trong tộc mặt thế lực lớn. Ý nghĩa liền giống như Thanh Hoàng Hải với khí nhất tộc. Luận chỉnh thể thực lực so với âm thị cũng không yếu, mà ba lỗ dòng họ này ý nghĩa bọn họ kia cường đại mà không thể địch nổi thân thể cùng nội tình. Cũng ý nghĩa bọn họ ở tứ phương thiên địa to như vậy quyền uy, truyền thuyết ba lỗ nhất tộc người. Trời sinh cùng xài lang giống nhau. Thị huyết thiện chiến, huyết nhục khôi phục lực cực kỳ khủng bố, thả xương cốt thực cứng. Truyền thuyết mạnh nhất ba lỗ cường giả xương cốt đó là như tiên khí giống nhau cương ngạnh, như thế. Cường đại ba lỗ nhất tộc, kỳ thật ở bảy trong tộc mặt bài vị còn ở Thanh Hoàng phía trên. Cũng càng thêm có thể ngạo thị vô số tứ phương thiên địa thế tộc. Chuẩn xác phép bài tỷ lên, nó cùng âm thị thực lực hẳn là so cùng 16 đại quý tộc. Chỉ là không dựa theo năm tháng tới đối lập, bởi vì bọn họ là đại hoang tan biến sau lúc ban đầu thế tộc. Không cần qua đũa cả nắm. Chưa xong còn tiếp. PS, vừa mới phí một chút thời gian đi phiên tra trước kia đánh thưởng ký lục. Từ Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh sủng duyên kết thúc, là nếu ẩn nếu hiện Hòa Thị Bích, Mộc Hy Ninh Tiên Ba, Mân Chân Hòa Thị Bích, Hạ Ly Thu hai cái Hòa Thị Bích. Mặt sau còn có nguyện lấy hơi cười đổi lạnh nhạt, quả quyết hơi sáp, Tha Nguyệt, Thư Hữu 0810215130687334 cái đồng hài Hòa Thị Bích. Tổng cộng còn có 13 càng cần nữa thêm càng. Hôm nay là đệ nhất càng. Hết chương.